Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1925, Bạch Ngân Lôi Đài. Diệp Viễn cất xong lệnh bài, ôm quyền nói, đa tạ Bình Lão. Bình Lão cười nói, tốt, tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lấy ngươi thiên tư, sợ rằng không ngoài 10 năm. Là có thể đạt được hoàng kim đan thần luyện dược sư. Tiểu tử, vào đan thần các, cần phải hào hào tu luyện. Diệp Viễn xuất hiện, cho Bình Lão một loại kinh diễm cảm giác. Tuổi còn trẻ thì có như vậy nghịch thiên đan đạo tạo nghệ. Tất nhiên có thể tại đan thần các hiển lộ tài năng. Diệp Viễn cười nói, Bình Lão yên tâm, sẽ, nói xong. Diệp Viễn xoay người ly khai, những cái kia người tham gia khảo hạch nhìn lấy Diệp Viễn. Vẻ mặt vẻ hâm mộ, Bạch Ngân lệnh bài, bọn hắn phải vì thế mà phấn đấu mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm. Thật là người ta Diệp Viễn, trực tiếp liền lấy đến. Kế tiếp, Bình Lão thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, Tôn Tình chậm rãi đi tới Vân Tâm Thiên Lang Hỏa phía trước. Trong lòng đang từ thầm vui, Vân Tâm Thiên Lang Hỏa mới vừa rồi bị tiểu tử kia kinh sợ một phen. Ta muốn thu phục hắn nhất định dễ dàng rất nhiều. Hắc, đối với ta tới nói, đây chính là cái cơ hội. Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ tiểu tử kia. Cấm chế vừa mở, Tôn Tinh hai tay đột nhiên bấm tay niệm thần chú. Nỗ lực trực tiếp đem Vân Tâm Thiên Lang Hỏa trấn áp. Ngao ô, một đạo sói chu thanh âm truyền đến, cái kia lửa xanh lam sẫm trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố cự lang. Hướng về Tôn Tinh nhào tới, phốp, Tôn Tinh phảng phất bị một cổ cự lực trùng kích, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, trên người hắn cơ hồ bị đốt thành than cốc, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi, siêu. U Lam cự lang hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đại điện chỗ sâu chạy như bay mà đi. Cái hướng kia chính là Diệp Viễn chỗ đi phương hướng. Bình Lão ánh mắt chút ngưng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi theo Vân Tâm Thiên Lang Hỏa. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Thần hỏa có linh, cái này Vân Tâm Thiên Lang Hỏa hiển nhiên không phải tốt như vậy hàng phục. Gặp Bình Lão đuổi theo, Vân Tâm Thiên Lang Hỏa lại hướng phía Bình Lão đánh giết tới. Oanh, oanh, oanh, trong đại điện, một người nổi giận lại bạo phát một trận đại chiến. Người khác hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vân Tâm Thiên Lang Hỏa mặc dù khó có thể phục tùng. Nhưng là sẽ không như vậy, cuồng bảo a. Nó không phải là muốn đi đuổi theo vừa mới đó tiểu tử a. Tiểu tử kia đến làm cái gì? Cư nhiên có thể làm cho Vân Tâm Thiên Lang Hỏa điên cuồng như vậy. Ngoặc kép, một phen đại chiến phía sau, Bình Lão rốt cục vẫn phải bằng vào chính mình thực lực cường đại, đem Vân Tâm Thiên Lang Hỏa bắt được, chỉ là bị bắt Vân Tâm Thiên Lang Hỏa như trước luống cuống không gì sánh được. Căn bản là không có cách khống chế. Bình Lão trong lòng thất kinh, nói, tiểu tử này khống hỏa chi thuật, đã xuất thần nhập hóa. Cái này Vân Tâm Thiên Lang Hỏa, đúng là muốn theo đuổi lấy hắn bị phục tùng. Quả thật là đáng sợ. Vân Tâm Thiên Lang Hỏa là một loại rất khó phục tùng ngũ giai thần hỏa. Bình thường thiên thần cảnh căn bản khó có thể chế phục hắn. Chớ đừng nói chi là thuần hóa. Cũng đang bởi vì cái này, nó mới có thể bị dùng để làm khảo hạch tác dụng. Có thể Bình Lão không nghĩ tới, Diệp Viễn chỉ là dùng Vân Tâm Thiên Lang Hỏa tham gia một lần khảo hạch. Dĩ nhiên triệt để thu phục Vân Tâm Thiên Lang Hỏa, chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý. Hắn tùy thời có thể đem biến thành của mình. Bình Lão minh bạch, cái này Vân Tâm Thiên Lang Hỏa, về sau sợ rằng lại không có người có thể đem phục tùng. Hắn phất tay một cái, nói, người đến, đem Vân Tâm Thiên Lang Hỏa dẫn đi. Hôm nay khảo hạch, dừng ở đây. Bạch Ngân đấu đan tràng, bên trong tiếng người huyên náo không gì sánh được. Cách đó không xa, trên lôi đài hai đạo huyền ảo không gì sánh được khí tức đan vào một chỗ. Ngươi tranh ta đoạt, không nhượng bộ chút nào. Mục Đạo Thành, nỗ lực lên. Mục Đạo Thành, uy vũ, ngoặc kép, dưới đài, nỗ lực lên âm thanh ồn ào. Trên lôi đài, bên tay phải trung niên đạo nhân rõ ràng càng sâu một bậc. Rất nhanh, khí thế của hắn liền áp đảo đối phương. Ngưng, chỉ thấy cái kia Mục Đạo Thành hét lớn một tiếng. Đan dược ngưng kết mà thành. Hành văn liền mạch lưu loát. Một cái khác luyện dược sư vẻ mặt chán trường. Hắn đan dược đã thành thuốc hư. Mục Đạo Thành vẻ mặt đắc ý nói. Hoàng Chân, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Ha ha ha, Hoàng Chân nhìn một chút Mục Đạo Thành, thở dài, chậm rãi đi xuống lôi đài. Diệp Viễn nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, dạng này đấu đan phương thức, hắn thật đúng là rất ít gặp đến. Luyện đan tối kỵ có người quấy rối, thật là dạng này đấu đan lôi đài, lại hoàn toàn là kiểu cởi mở. Chẳng những tất cả mọi người nỗ lực lên âm thanh sẽ không cắt đứt, ngay cả đối thủ luyện đan cũng không cần trận pháp cắt đứt. Hai người đối lôi giống như là hai đại cao thủ liều mạng tranh đấu đồng dạng. Người thắng, đan thành, người thua, đan phế. Bất quá Diệp Viễn cũng nhìn ra, hai cái này luyện dược sư thực lực xác thực rất là lợi hại. So với bên ngoài những cái được gọi là năm sao đan thần, thực lực cường đại hơn quá nhiều. Riêng là cái kia Mục Đạo Thành đã là đến sơ cảnh hậu kỳ, thực lực không phải bình thường. Nghe được những cái kia cuồng nhiệt tiếng gọi ầm ĩ, hiển nhiên cái này Mục Đạo Thành tại Bạch Ngân lôi đài một khối này sở hữu rất cao nhân khí. Bất quá Diệp Viễn ngẫm lại, cảm thấy dạng này đấu đan phương thức ngược lại khả năng càng thêm có thể xúc tiến đan đạo thực lực tiến bộ. Hai người đối lôi luyện đan, khí thế đối chọi gay gắt, có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương đan đạo ba động. Tại dạng này tình hình dưới, cho dù là thất bại, cũng có khả năng từ đối phương trên người học được rất nhiều thứ. Huống hồ, tại phức tạp như vậy hoàn cảnh xuống, có thể đem đan dược luyện chế thành công, đối luyện dược sư bản thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thảo nào sở hữu đan thần luyện dược sư thân phận đan thần ở bên ngoài cực được hoan nghênh cùng tôn trọng, hiện tại xem ra, cái này đan thần các quả nhiên không tầm thường. Xách xách, lại thắng một trận, Mục Đạo Thành chính là lần thứ 10 thủ lôi thành công. Đến lúc đó, là hắn có thể cầm đến hoàng kim lệnh bài, trở thành hoàng kim đan thần luyện dược sư. Thực sự là ước ao a, đời ta sợ rằng đều không thể tấn cấp đến hoàng kim đan thần luyện dược sư. Ngoặc kép, Mục Đạo Thành một hồi đường làm quan rộng mở. Hắn đứng ở trên lôi đài, lớn tiếng nói, còn có ai dám đi lên khiêu chiến với ta? Còn có ai? Lúc này Mục Đạo Thành tựa như một con chiến đấu gà trống. Khí thế đạt đến đỉnh phong, dưới đài, nhưng là không người nào dám lên đài. Dựa theo đan thần các quy tắc, chỉ cần thắng liền 10 trận, liền có thể hoàn thành một lần thủ lôi. Hoàn thành 10 lần thủ lôi, liền có thể được đẳng cấp cao hơn lệnh bài. Nói như vậy, luyện dược sư địa vị sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phải biết, đan thần các luyện dược sư, không chỉ có riêng là Kim Hoán Đại Đế Đô luyện dược sư, thậm chí hắn Thiên Đế Đạo Tràng đan thần đều là đan thần các luyện dược sư tích lũy tháng ngày phía dưới. Đan thần các lực ảnh hưởng thật đã phi thường sâu xa. Nếu như có thể cầm đến tầng thứ cao hơn lệnh bài, cái này đối luyện dược sư danh tiếng cùng uy vọng, đúng là một cái tăng lên cực lớn. Điểm này, tự nhiên khiến mọi người điên cuồng. Chỉ là tại đan thần các, muốn tấn cấp thật sự là thật quá khó khăn. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tiến vào đan thần các từng tái luyện dược sư, đều không phải là cùi bắp. Muốn ở trên tay bọn họ thắng liền 10 trận, thật rất khó. Huống hồ, còn muốn 10 lần thắng liên tiếp, mới có thể tấn cấp. Mà chính vì vậy, đan thần các luyện dược sư thân phận, mới càng thêm đáng giá. Bỗng nhiên, Diệp Viễn Khinh thân búng một cái, nhảy lên lôi đài, nhìn lấy Mục Đạo Thành cười nhạt nói: "Ta tới thử xem, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."